Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, Ác Mộng Đến Trước Mưa Gió. Ly Chu Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ đạt thành hiệp nghị trao đổi con tin. Việc này không nằm trong dự liệu của Hứa Thanh, càng không cần phải nói tiên chủ chỉ định hắn đi chấp hành việc áp giải. Cho nên trong tiếng tướng chủ vang vọng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Dựa theo phán đoán trước đó của hắn, sở dĩ thần nữ quan trọng là vì trong cơ thể nàng ẩn chứa huyết mạch hoàng tộc. Có được thần cách chi lực của phụ thân nàng là Ly Chu Thần Hoàng. Bắt giữ nàng, đối với tiên chủ mà nói, là một cơ hội có thể thăm dò sâu hơn thần cách của Ly Chu Thần Hoàng. Có thể để hắn nắm chắc hơn, từ đó giành được ưu thế trong chiến tranh. Nhưng, bây giờ lại có trao đổi. Hứa Thanh nheo mắt lại, trên cự hồng tinh, giờ phút này quang hải gợn sóng, đồng thời bao phủ tám phương, cũng ngăn cách hỏa tháp nơi Hứa Thanh ở thành một không gian riêng biệt. Trong không gian này, hỏa tháp vô hình, bầu trời đỏ thẫm, hội tụ trên thanh loan đao kia. Hứa Thanh cầm loan đao, nghe lời tướng chủ ở phía trước. Sau khi trầm ngâm ngẩng đầu nhìn về phía tướng chủ, trầm giọng mở miệng, tướng chủ có biết tiên chủ đại nhân vì sao muốn tiến hành giao dịch con tin này với tôn thần hoàng kia không? Tướng chủ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía tinh không. Một lát sau truyền ra thanh âm tang thương, bởi vì Ly Chu Thần Hoàng đưa ra mấy điều kiện, trong đó có một điều kiện là khiến tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn chúng ta không cách nào cự tuyệt. Hứa Thanh ngưng thần, hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là điều kiện như thế nào, có thể được xưng là không cách nào bị cự tuyệt, hơn nữa khiến tiên chủ cũng đều tán đồng, nguyện ý dùng thần nữ để trao đổi. Đầu tiên, Ly Chu Thần Hoàng đưa ra, dùng 5 vị hạ tiên bị đệ tứ tinh hoàn bắt giữ. Hơn nữa còn chưa bị tra tấn đến chết. Làm điều kiện trao đổi thứ nhất, trong 5 vị hạ tiên kia, một vị là mạt đồ của Trạm Lư Tiên Chủ, cùng Trạm Lư Tiên Chủ trấn thủ biên cương vạn năm, từng lập xuống quân công chiến công hiển hách trên chiến trường. Hơn nữa chủ yếu phụ trách việc ám sát. Nhiều năm trước bị thần linh nhất phương bày kế, bắt giữ nàng, sau đó cứu viện thất bại. Những năm này nàng đã chịu đủ tra tấn. 4 vị còn lại, tuy thân phận không bằng vị trước, nhưng cũng đều lập xuống rất nhiều chiến công cho đệ ngũ tinh hoàn. Kết cục của bất kỳ ai trong số bọn họ, vốn nhất định bị tra tấn đến chết, mà bây giờ, có khả năng sống sót và trở về. Đây là điều kiện thứ nhất mà Ly Chu Thần Hoàng đưa ra. Về phần, điều kiện thứ hai, chính là điều ta đã nói trước đó. Không cách nào bị tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn cự tuyệt. Thậm chí tiên chủ cũng đều tán đồng. Đó là một khối phi vũ. Tướng chủ nói đến đây, trong mắt lộ ra dị mang. Nhìn về phía Hứa Thanh, người từ tiên đô phi thăng mà ra. Tuy có hiểu biết về lịch sử, nhưng nghĩ đến không đầy đủ. Đệ ngũ tinh hoàn, trận chiến giữa tu sĩ và thần linh bản địa vô số năm trước, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Sự chém giết lẫn nhau đủ để long trời lở đất. Cuối cùng trận chiến giữa tiên tôn và thần tôn, càng khiến đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện sụp đổ. Có rất nhiều nơi tinh không bị cắt đứt, hóa thành một số phi vũ, tách rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Nhiều năm sau đó, tất cả tiên chủ đều có một sứ mệnh chung, đó chính là tìm về tất cả phi vũ, để đệ ngũ tinh hoàn, lãnh thổ hoàn chỉnh, bởi vì đệ ngũ tỉnh hoàn hoàn chỉnh, quy tắc và pháp tắc, hay là khí vận ẩn chứa trong đó, mới có thể đạt đến đỉnh phong. Trong những năm này, tuyệt đại đa số phi vũ đều được tìm về, duy chỉ có một mảnh phi vũ lớn nhất, không thấy tung tích. Điều này khiến đệ ngũ tinh hoàn chúng ta từ đầu đến cuối không thể hoàn chỉnh. Mà điều kiện trao đổi thứ hai mà Ly Chu Thần Hoàng đưa ra chính là mảnh phi vũ cuối cùng mà đệ ngũ tinh hoàn còn thiếu. Một khi chúng ta có được lãnh thổ đệ ngũ tỉnh hoàn hoàn chỉnh, quy tắc pháp tắc các phương diện đều được bổ sung, khí vận càng tăng lên, có lợi cho chúng sinh. Ngươi nói, điều kiện như vậy, ai có thể cự tuyệt? Tướng chủ nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng động dung, trong đầu dâng lên một ý nghĩ khó tin, đồng thời nói ra, chẳng lẽ tiên chủ sớm biết mảnh phi vũ kia ở trong tay Ly Chu thần hoàng, cho nên mới có việc bắt giữ thần nữ. Ánh mắt tướng chủ thâm thúy, không đáp lại câu hỏi của Hứa Thanh, mà là giơ tay lên, lấy ra một khối ngọc thạch màu bạc. Ngọc thạch kia vừa xuất hiện, lập tức điềm lành rực rỡ, hào quang lấp lánh, càng có tiên linh khí tức nồng đậm đến cực điểm, lưu động bên trong. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy bên trong ngọc thạch, phảng phất tồn tại một bọt khí huyền diệu. Trong nháy mắt nhìn thấy bọt khí này, tâm thần Hứa Thanh chấn động, hiến của bản thân dao động mãnh liệt. Tiên phôi cũng như vậy, tựa như bên trong bọt khí kia ẩn chứa ý chí vô thượng của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, cộng hưởng với khí vận mà hắn có được. Đây là... Hứa Thanh khẽ mở miệng, đây là đệ ngũ tiên đan. Bởi vì liên quan đến khí vận, cho nên chỉ có người có thân phận chân quân mới có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường nuốt vào, ắt là kịch độc chết chắc. Tác dụng của nó là phụ trợ chân quân đột phá hạ tiên, tăng tỷ lệ thành công. Đan này là tiên chủ ban cho ngươi, phần thưởng cho việc chấp hành áp giải thần nữ trao đổi. Hứa Thanh ngóng nhìn ngọc thạch trước mắt, hô hấp cũng hơi gấp gáp. Hắn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng của khí vận trong cơ thể, cũng có thể cảm nhận được sự rung động của tiên phôi, thậm chí là hiến. Tất cả những điều này khiến hắn hình thành một nhận thức rõ ràng. Đan này có tác dụng lớn đối với hắn, mà thanh âm của tướng chủ vẫn tiếp tục, lần này ẩn chứa một chút cảm khái. Hứa Thanh, Trạm Lư tiên chủ đối với ngươi rất coi trọng, bởi vì có đại quân bày trận, hơn nữa tiên chủ cũng sẽ ngóng nhìn khi trao đổi, cho nên không có nguy hiểm quá lớn. Thậm chí có thể nói, việc trao đổi con tin này, trên thực tế ai cũng có thể đi hoàn thành, mà bất kể là ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, đầu tiên sẽ nhận được cảm tạ của 5 vị hạ tiên. Có được ân tình to lớn, tiếp theo là sẽ nhận được danh vọng lớn hơn, đủ để toàn quân chú ý. Sau chuyện này, tư cách lý lịch của ngươi đủ, hẳn có thể độc lĩnh một quân. Trong khi nói chuyện, tướng chủ giơ tay lên, lập tức ngọc thạch ẩn chứa bọt khí huyền diệu kia bay về phía Hứa Thanh, cuối cùng lơ lửng bất động ở phía trước Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc nhìn vật trước mặt, một lát sau hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, tuân tiên chủ pháp chỉ. Tướng chủ gật đầu, không nói nữa, xoay người một bước, đi vào cự mục màu bạc. Theo cự mục quang mang lóe lên, quang hải xung quanh trong nháy mắt tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường, vẫn là hỏa tháp, Hứa Thanh bên trong, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra, cự mục đã biến mất. Chỉ có những vật phẩm ban thưởng kia, cùng với ngọc thạch màu bạc, lấp lánh hào quang ở phía trước Hứa Thanh, tản ra nguyên chất cùng tiên linh chi khí nồng đậm. Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu, trong lòng phân tích lợi và hại của chuyện này. Chuyện này không xuất hiện trong huyễn chân của thống khổ chi thần, mà cuộc trao đổi này nhìn như hợp lý, nhưng Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn theo bản năng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy, cho dù là tiên chủ có lẽ đã bố cục từ trước. Cũng như việc có trao đổi phi vũ hay không, hay là mỗi một bước hành vi trước đó, hình như đều quá mức thuận lợi đến mức, dường như vị Ly Chu thần chủ kia, phảng phất như đang chủ động phối hợp vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt Hứa Thanh co rụt lại. Là thần chủ, một lần bị động còn có thể giải thích, nhưng nếu lần nào cũng bị động, vậy nhất định không tầm thường. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng hắn tin tưởng, tu vi đạt đến tầng thứ như tiên chủ, những gì nhìn thấy và biết được, đều tuyệt đối không phải thứ mình có thể nghĩ tới. Hơn nữa hồi ức lại xu thế chiến tranh, tiên chủ có thể có được bố cục như vậy, khả năng lớn hơn là đã có phương lược. Vậy, mục đích cuối cùng của cuộc bố cục song phương có thể tồn tại này sẽ là gì? Hứa Thanh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được đáp án. Vì vậy hắn nhìn vật phẩm ban thưởng ở phía trước, đè xuống suy nghĩ này. Thần niệm tản ra, truyền âm cho Tinh Hoàn Tử và những người khác ở bên ngoài. Rất nhanh, trong 11 tòa hỏa tháp khác, các đạo chủng đang khoanh chân tu hành. Từng người mở mắt, trong mắt phần lớn đều mang theo vẻ chờ mong. Đều đứng dậy, đi thẳng đến hỏa tháp nơi Hứa Thanh ở. Trong nháy mắt, khi tiến vào, ánh mắt của mọi người đều đặt lên những vật phẩm ban thưởng kia. Cho dù là Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập kiến thức rộng rãi, cũng đều vào giờ khắc này trong mắt có chút hoảng hốt. Đây chính là nguyên chất và quân công mà tướng chủ đưa tới. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, về phần phương pháp phân chia, bọn hắn trước đó đã có nhận thức chung. Hứa Thanh là chiến lực chủ yếu trong việc tìm kiếm tung tích và bắt sống thần nữ. Hắn sẽ nhận được 4/10 ban thưởng tổng thể, mà Tinh Hoàn Tử bởi vì tham gia vào việc bắt sống, cho nên nhận được 1/5 ban thưởng tổng thể, 4/5 còn lại, 10 người khác chia đều. Cho dù là nguyên chất hay là quân công, đều dựa theo phương pháp phân chia này, cho nên rất nhanh, những nguyên chất và quân công này đã được mọi người chia xong. Sau khi mỗi người lấy đi, trong lòng từng người đều hừng hực, đối với việc Hứa Thanh lấy phần lớn, cũng không ai có ý kiến gì, dù sao một đường này, chính là đi xuống như vậy, phân chia luôn như thế, mà chiến lược của Hứa Thanh cũng đáng để lấy đi những thứ này. Trong lòng Hứa Thanh cũng cảm thấy sự phân chia này hợp lý, bởi vì nếu không có sự tương trợ của những người khác, đối mặt với thần nữ và vị lão thần kia, với sức một mình hắn, không thể hoàn thành việc chém giết và bắt sống. Mà sau khi phân chia, Hứa Thanh cũng nói cho mọi người biết về việc tiên chủ quyết định trao đổi mà tướng chủ đã nói, đồng thời cũng nói ra nghi ngờ và suy đoán của bản thân. Mọi người nghe xong, thần sắc khác nhau, lâm vào trầm tư. Đây là thói quen của tiểu đội bọn họ, khi gặp vấn đề, tập hợp trí tuệ của mọi người, suy nghĩ và tổng kết từ các phương diện khác nhau. Lời Hứa Thanh nói rất có lý, nguy hiểm của cuộc trao đổi này hẳn là không nhỏ. Về phần bối cảnh của cuộc trao đổi, ta có thể nghĩ đến là tiên chủ không muốn mở rộng chiến cục. Dù sao chiến cuộc mở rộng, hoặc là xuất hiện nghiêng lệch nghiêm trọng, vậy một bên có thể sẽ gia nhập nhiều cường giả cấp chủ. Như vậy, chúng ta cũng phải như vậy. Thậm chí cuối cùng tiên tôn có lẽ cũng sẽ hàng lâm. Đó chính là quyết chiến chân chính. Đây là cuộc đọ sức giữa thần chủ và tiên chủ, mà cuộc đọ sức của bọn họ càng coi trọng thế. Bất quá chuyện này có chút quỷ dị, mục đích cuối cùng của Trạm Lư tiên chủ rốt cuộc là gì? Quản hắn là gì, cứ làm là được. Hai huynh đệ chúng ta không gì không phá. Mọi người lần lượt mở miệng. Hứa Thanh nghe lời của mọi người, kết hợp với phán đoán của bản thân, tâm tư dao động, sau đó nhìn về phía Chu Chính Lập. Đối với trí tuệ của Chu Chính Lập, một đường đi tới, Hứa Thanh đã hiểu rõ. Chu Chính Lập giờ phút này nhíu mày, cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Sau khi do dự một chút, hắn xoa xoa mi tâm, khẽ mở miệng, thiếu chủ, còn có các vị đạo hữu, các ngươi nói xem có một khả năng. Bản thân cuộc trao đổi này, trên thực tế cũng là một phần của đèn đuốc không? Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang, chậm rãi truyền ra lời nói. Nếu thật như vậy, lấy cánh trái chiến khu làm đèn đuốc còn chưa đủ, cần phải khiến cuộc trao đổi liên quan đến song phương này trở thành ngọn đèn đuốc sáng hơn. Vậy, ấm ủ muốn ẩn giấu, chỉ sợ phần lớn không phải ở trên chiến trường, mà là ở trong đệ tứ tinh hoàn. Thanh âm của Hứa Thanh như bão táp, trong lòng mọi người trong nháy mắt cuộn trào. Thời gian trôi qua, khoảng cách đến ngày trao đổi mà tướng chủ đã nói, từng ngày đến gần, mà trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh và những người khác đã có nhận thức chung đối với cuộc trao đổi sắp tiến hành tiếp theo. Trong lòng tràn đầy cảnh giác, Hứa Thanh ở bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong mấy ngày này không ngừng làm quen với tiên chủ đạo khí, đồng thời mượn nhờ nguyên chất của cự hồng tinh này, khiến cảnh giới chuẩn tiên trung kỳ vừa mới tấn thăng của bản thân ổn định, để bản thân duy trì ở đỉnh phong. Đồng thời đối với bên ngoài, hắn cũng cảm nhận được bầu không khí không giống nhau, bởi vì ở bên ngoài cự hồng tinh này, gần như mỗi ngày đều có quân đoàn vượt qua tinh không mà đến, đóng quân ở xung quanh tinh cầu này, số lượng càng ngày càng nhiều, bầu không khí nghiêm nghị cũng càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí không chỉ nơi này như vậy, ở tiền tuyến cánh trái chiến khu mà Hứa Thanh và mọi người không nhìn thấy được, nơi đó càng như vậy. Cho dù là thần linh nhất phương hay là tu sĩ nhất phương, đều đang nhanh chóng tập kết lẫn nhau, chiến lực hội tụ có thể nói là khổng lồ. Vì vậy trắng và đen ở cánh trái chiến khu này không ngừng đan xen, chính là mưa gió sắp đến. Cho đến khi khoảng cách đến thời gian trao đổi chỉ còn lại một canh giờ, có tiếng tù ở trên cự hồng tinh này thổi lên, thanh âm kia xé rách tinh không, quanh quẩn bên tai vô số tu sĩ. Hứa Thanh từ trong khoanh chân mở mắt, phía trước hắn quang hải đốm sáng lấp lánh, một thân ảnh quen thuộc bị trói buộc từ trong quang hải lấp lánh được đưa đến trước mặt Hứa Thanh, chính là thần nữ. Rõ ràng trong khoảng thời gian rời khỏi Hứa Thanh, nàng sống cũng không tệ, nguyên chất của bản thân đã tự mình sinh ra không ít, làn da cũng khôi phục lại vẻ bóng loáng. Dù sao với cách cục của tiên chủ, cho dù là dò xét cũng sẽ không cố ý tra tấn, cho nên mùi thơm cũng nồng hơn. Vì vậy ánh mắt Hứa Thanh sáng quắc, theo bản năng liếm môi, mà thần nữ ở đó nhìn Hứa Thanh, hai chân căng cứng, toàn thân không khống chế được run rẩy, tâm thần dao động mãnh liệt, như gặp ác mộng. Hết chương.